One Piece, Thế giới Chi Vương, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 6, cùng Zephyr Đại tướng Trung tiến cơm trưa. Chương 6, cùng Zephyr Đại tướng Trung tiến cơm trưa. Hải viên lịch cuối năm 1490, nhưng thật ra là một cái tương đối có ý tứ thời gian điểm. Tại thời điểm này bên trên, Claudius rất biết rõ nguyên bản xưng bá biển cả mạnh nhất băng hải tặc Rock băng hải tặc đã. Tại mấy năm trước God Valley chiến dịch bên trong, bị Roger cùng Garp hai người liên thủ cho đánh ngã. Thuyền trưởng Rock đã nghỉ cơm. Sau đó Rock băng hải tặc bên trên các lộ đại lão lúc này đều đã bay một mình. Hiện nay nếu là Claudius nhớ không lầm, Big Mom băng hải tặc đã thành lập một đoạn thời gian. Kaido tên kia cũng làm cái băng hải tặc bách thú, dâu trắng càng là danh tiếng đang nổi, đã bắt đầu thu con trai. Bất quá trừ bỏ bọn hắn bên ngoài, Golden Lion Siki ra hỏa này bây giờ mới gọi uy phong bát diện, đã gây dựng một cái khổng lồ hải tặc đại hạm đội, được xưng là hải tặc đô đốc, xem như thế giới mới bên trong trước mắt uy thế mạnh nhất băng hải tặc. Lại nói tiếp còn có rất nhiều lợi hại hải tặc, tỉ như xuất thân Kano Kuni đại hải tặc Aochoku, vơ vét vô số tài bảo dôn thuyền trưởng các loại, mà những này danh chấn biển cả đám gia hỏa. Trên cơ bản tất cả đều là từ Rock băng hải tặc bên trong đi ra bay một mình. Đương nhiên tại bọn hắn bên ngoài, còn có đi tới tinh binh lộ tuyến băng hải tặc Roger. Bất quá băng hải tặc Roger tương đối kỳ quái, những này đại hải tặc nhóm trên cơ bản đều là tại thế giới mới bên trong tiến hành tranh bá, mà băng hải tặc Roger lại là khắp thế giới tại chạy loạn, có đôi khi sẽ ở thế giới mới hiện thân, có đôi khi lại sẽ ở tứ hải xuất hiện, không biết bọn hắn bây giờ đang làm gì đâu. Bất quá những chuyện này tạm thời cùng hắn một cái 10 tuổi lớn tiểu thí hài không có quan hệ gì. Claudius hiện nay ngoại trừ choàng một cái thiên long nhân hổ áo khoác bằng da, còn lại đều là muốn cái gì không có gì. Mình cũng không có năng lực cùng thực lực, muốn khuấy gió nổi mưa, còn kém một chút đâu. Cái khác không nói nhiều, trước hết nghĩ muốn về đến Marizoa về sau, thế nào mới có thể đứng ổn cái gót chân mới là đúng lý. Mà căn cứ Claudius suy tính, không có gì bất ngờ xảy ra, nhiều nhất lại có non nửa năm. Bây giờ hắn Don Quixote gia tộc gia chủ Stumming liền muốn mang theo mình đại biểu đệ Doflamingo, cùng tiểu biểu đệ Rosinante còn có lão bà nhóm tiến đến Bắc Hải hưởng thụ nhân gian cực lạc, cùng trên đại dương bao la những cái kia phân tranh so sánh. Chuyện này mới là liên quan đến Claudius chính mình vận mệnh sự kiện trọng đại a. Chí ít phải hôm Minh ra hỏa này trước khi đi, Claudius phải đem có liên quan tới chính mình cùng Don Quixote giữa gia tộc những này phá sự xử lý sạch sẽ mới được a. Bất quá chuyện này nói đến cũng không phải khó khăn dường nào. Trước mắt có hai cái phương pháp có thể lựa chọn. Phương pháp thứ nhất liền là Claudius đem hôm Minh thuyết phục để gia hỏa này đừng lại tiếp tục làm mộng ban ngày của hắn. Liền xem như làm thiên long nhân, cũng muốn cước đạp thực địa nha, không có chuyện làm đi cái gì, nhân gian. Một năm về sau, còn không phải muốn khóc sướt mướt trở về, kết quả bị cự tuyệt, cuối cùng lão bà bên ngoài bệnh chết, nhi tử đem mình giết, xách đầu đến Marizoa, tốt sinh sinh một cái thế giới quý tộc thiên long nhân gia tộc. Ngạnh sinh sinh bị cái này đầu óc có vấn đề ra hỏa cho chơi trở thành nhân gian thảm kịch. Thật sự là không biết nên nói hắn hôm Minh cái gì tốt. Bất quá cái lựa chọn này rất khó khăn. Hôm Minh ra hỏa này đúng là có chút ngốc bạch ngọt. Đối Claudius cũng coi như không tệ. Nhưng là thật muốn nói hai người có cái gì đặc biệt tốt tình cảm, còn không đến mức. Đương nhiên chủ thể nguyên nhân là bởi vì nguyên bản Claudius căn bản là không có nghĩ qua muốn cùng hôm Minh làm tốt quan hệ thế nào loại hình. Hắn liền là cái trong đầu tất cả đều là phân ngớ ngẩn mà thôi. Bằng không, quan hệ muốn là phi thường thân mật. Hồ Minh cũng không đến mức bị những người kia trì hoãn 2 tuần mới biết được Claudius tao ngộ tai nạn trên biển cái gì. Bởi vậy có thể thấy được, Claudius cùng Hồ Minh quan hệ trong đó, cũng chính là loại kia coi như 2 tuần đều không tin tức, cũng sẽ không có cái gì kỳ quái tình trạng. Lại thêm Hồ Minh người này đầu óc 10 phần ngay thẳng, muốn thuyết phục hắn người cũng không phải là không có. Chỉ ít Don Quixote trong gia tộc người đại đa số đều tại phản đối hắn cái này ảo tưởng không thực tế. Nhưng hắn nhưng như cũ rời đi. Bởi vậy Claudius cũng không cảm thấy mình một cái 10 tuổi tiểu thí hài liền có thể thay đổi tâm mình ý nghĩ, cho nên cái này lựa chọn thứ nhất, Claudius căn bản cũng không suy tính. Cái này lựa chọn thứ hai, liền rất đơn giản, Claudius sở dĩ bị nhằm vào. Trên bản chất nguyên nhân liền là khi Stumming thật phải đi về sau, hắn rất có thể bị đẩy lên cái này Don Quixote gia tộc lão đại vị trí bên trên đi. Sau đó lấy bản lãnh của hắn cùng làm người, còn có kia tuổi ấu tiểu không may, Don Quixote trong gia tộc người thông minh nhóm căn bản vốn không nguyện ý để hắn thành vì con dê đầu đàn này, cho nên mới sẽ bị liên tiếp nhằm vào. Làm ra một chút âm mưu tới. Bởi vậy Claudius chỉ cần tại sau khi trở về, từ trên căn bản giải quyết cái này mâu thuẫn. Như vậy Claudius cảm thấy những này thiên long nhân nhóm hẳn là cũng sẽ không lại đến cùng chính mình cái này tiểu thí hài không qua được. Dù sao thiên long nhân số lượng cũng không nhiều, nếu như không có tất yếu, cũng sẽ không náo ra đến loại này thủ túc tương tàn sự tình. Nghĩ tới đây, Claudius đã quyết định chủ ý, trở lại Marizoa về sau, liền tranh thủ thời gian rũ sạch mình cùng Don Quixote gia tộc gia chủ vị trí này quan hệ trong đó. Tránh đi cái này danh tiếng a, vừa ăn món điểm tâm ngọt, vừa nghĩ những chuyện này, sau đó một trận mà tiếng đập cửa liền vang lên, đem Claudius suy nghĩ từ những ý nghĩ này bên trong kéo ra ngoài. Ngẩng đầu nhìn một chút cửa phòng phương hướng, Claudius nhẹ giọng mở miệng đáp, vào đi. Lúc này ở ngoài cửa chờ Zephyr đại tướng khi nghe thấy bên trong truyền đến thanh âm về sau, hít sâu một hơi, tiếp lấy một thanh mở cửa phòng ra. Sau đó hắn đã nhìn thấy lúc này đã ngồi ở cái kia xa hoa trước bàn ăn, đang tại ăn điểm tâm Steve Claudius. Zephyr ngược lại là không có để ý vị này thiên long nhân đại lão gia đều không chờ mình đến đâu, liền đã ăn được món điểm tâm ngọt. Dù sao người ta có thể kêu mình tới ăn cơm, giống như từ thiên long nhân góc độ đến xem, đều là rất để ý mình. Bất quá Zephyr cũng không có nghĩ đến thừa cơ ôm cái đùi cái gì, hắn còn không phải như vậy không tiết tháo người. Đồng dạng giống như vị này Steve Claudius tình cảnh cũng không thế nào thật sao. Steve Claudius, cảm ơn ngài mời. Zephyr có chút xoay người bái một cái nói. Claudius thấy thế cười cười, khoát khoát tay nói ra, bất kể nói thế nào, Zephyr đại tướng ngươi cũng coi là ân nhân cứu mạng của ta, cho nên bản điện hạ ân chuẩn ngươi từ nay về sau gặp ta không phải làm lễ. Zephyr sửng sốt một chút, bất quá nếu có thể có cái này chuyện tốt, hắn tự nhiên cũng vui vẻ tiếp nhận, miễn cho vừa thấy mặt liền muốn cúi đầu, hắn chịu được, cái này eo cũng chịu không được a. Bởi vậy Zephyr nở nụ cười, mở miệng nói ra, vậy thật đúng là đa tạ Steve Claudius, không cần phải khách khí, mời ngồi đi. Claudius khoát khoát tay sau mở miệng nói ra. Zephyr cũng gật gật đầu, thân là đại tướng, hắn cũng không có quá nhiều câu nệ, rất nhanh liền ngồi ở Claudius đối diện, tiếp lấy hai người liền hơi hàn huyên vài câu, xem như kéo gần lại một cái khoảng cách. Thông qua những này đơn giản đối thoại, ngược lại là lệnh Zephyr tâm bên trong vô cùng kinh ngạc, bởi vì hắn phát hiện vị này Steve Claudius tựa hồ cùng theo như đồn đại hình tượng rất không tương xứng. Với lại rõ ràng nhìn qua mới là cái 10 tuổi lớn tiểu quỷ mà thôi, nhưng trong lời nói nhưng thật giống như rất thành thục bộ dáng. Làm hải quân bản bộ đại tướng, Zephyr cũng coi là tiếp xúc qua các lộ nghiêu quỷ xà thần. Nhất là ánh mắt của hắn còn cực kỳ tốt, nhìn người rất chuẩn, bằng không thì cũng sẽ không ở ngày sau bồi dưỡng được nhiều như vậy hải quân ưu tú sĩ quan. Bởi vậy Zephyr có thể nhìn ra, trước mắt vị này Thiên Long Nhân, cũng không phải là giả vờ cái chủng loại kia thành thục, cũng không phải giả vờ tốt như vậy nói chuyện, tựa hồ tính cách của hắn đúng là không có theo như đồn đại như vậy ương ngạnh. Bất quá đây đối với Zephyr tới nói, tóm lại là chuyện tốt, trước khi hắn tới đều đã làm tốt muốn phục dịch phiền phức tiểu quỷ chuẩn bị. Mà trước mắt tên tiểu quỷ này nếu là không có như vậy làm người đau đầu, hắn bao nhiêu cũng có thể thoải mái một chút. Cứ như vậy, giữa hai người bầu không khí cũng từ từ trầm tĩnh lại. Không có nhiều như vậy câu nệ. Ngẫu nhiên còn có thể nghe thấy Zephyr cởi mở tiếng cười truyền đến. Đúng, Zephyr đại tướng, Claudius vừa ăn cơm chưa? Một bên ngẩng đầu lên, nhìn về phía Zephyr nói ra. Zephyr bưng lên chuyên môn chuẩn bị cho hắn chén rượu, uống một ngụm rượu đỏ về sau, nhìn về phía Claudius mở miệng hỏi. Claudius, có dặn dò gì sao? Không. Ta trước đó mới nói, không cần khách khí như vậy, cũng không có dặn dò gì, chính là ta đột nhiên nghĩ đến, ngươi nói thế nào cũng là hải quân bản bộ đại tướng. Như vậy đối với cái này trên đại dương bao la cố sự có lẽ vẫn là hiểu rất rõ à. Ta lần này ra biển, cũng là muốn nhiều hiểu rõ một chút cái thế giới này. Chỉ bất quá, xem ra thật đáng tiếc. Ta lữ trình tại một mảnh hỏng bét bên trong kết thúc. Claudius cười cười, nhẹ giọng mở miệng nói ra. Hơi hơi dừng một chút về sau, Claudius liền nói lần nữa. Bất quá ta với cái thế giới này hứng thú ngược lại là không có suy giảm. Nếu là dễ dàng mà nói, có thể hay không mời Zephyr đại tướng nói cho ta một chút bây giờ trên thế giới này có cái gì? Chuyện thú vị không có. Lại hoặc là nói cái gì người thú vị. Nghe Claudius những lời này, Zephyr cười cười, mở miệng nói ra, đã Claudius ngài có hứng thú nghe ta nói cái này chút. Như vậy ta liền bêu xấu. Thẳng đến cái này lúc, Zephyr mới xem như phát hiện vị này Claudius trên người một chút bình thường hiện tượng. Đối với cố sự cùng thế giới cảm thấy rất hứng thú. Lúc này mới phù hợp một đứa bé biểu hiện mà. Vừa ăn, một bên kể, Claudius thỉnh thoảng còn biết xen vào đặt câu hỏi một chút cổ quái kỳ lạ vấn đề. Mà Zephyr đều là rất có kiên nhẫn tại giảng giải lấy. Nắm vị này hải quân đại tướng phúc, Claudius cuối cùng là với cái thế giới này càng thêm khắc sâu hiểu rõ một chút. Trên đại thể cùng những gì mình biết không có gì sai biệt. Bây giờ thế giới mặc dù phân loạn, nhưng hải quân cùng chính phủ thế giới coi như che đậy được tràng diện. Những cái kia lợi hại đám gia hỏa, trên cơ bản cũng tại thế giới mới bên trong pha trộn lấy. Bao quát tứ hải cùng Grand Line nửa trước đoạn ở bên trong. Chính phủ thế giới đối những địa phương này đều có rất mạnh quản khống cường độ. Thì ra là thế, cái thế giới này đã vậy còn quá thú vị. Xem ra một mực thâm cư Marizoa ta, quả thật có chút kiến thức nông cạn, biển cả vậy mà như thế rộng lớn. Claudius cười ha hả mở miệng nói ra, Zephyr nhìn trước mắt tiểu gia hỏa này nói lời còn vẻ nho nhã. Làm cho hắn cũng cảm thấy có chút kỳ quái, tốt trong khoảng thời gian này tiếp xúc, cũng làm cho hắn hiểu được trước mắt cái này nhỏ Thiên Long Nhân có chút đặc biệt. Bao nhiêu cũng coi là quen thuộc, ngược lại là không có quá mức để ý loại này khó chịu cảm giác. Claudius nếu là cảm thấy hứng thú, về sau có thể đi thêm tứ hải đi đi, cùng thế giới mới khác biệt. Tứ hải hải vực khí hậu vẫn là rất an ổn, tính nguy hiểm cũng nhỏ rất nhiều. Zephyr cười cười, mở miệng đề nghị, đúng vậy a, luôn luôn muốn bao nhiêu đi đi tốt. Claudius gật gật đầu nói, hơi hơi dừng một chút về sau. Claudius vừa nhìn về phía Zephyr, mở miệng nói ra, bất quá vô luận là ở đâu bên trong, tóm lại vẫn còn có chút nguy hiểm không phải sao? Tứ Hải cũng được, Marizoa cũng được. Nghe Claudius lời nói này, Zephyr ánh mắt hơi rụt rụt, cũng không có nhanh chóng đáp lại cái gì. Claudius cũng nở nụ cười, tiếp tục mở miệng nói ra. Ta nghe nói Zephyr đại tướng ngươi đối với bồi dưỡng tuổi trẻ đám hải quân rất có hứng thú. Tại 2 năm trước thời điểm, còn tham dự gây dựng hải quân sĩ quan trại huấn luyện. Zephyr ngược lại là có chút kỳ quái Claudius sẽ biết chuyện của mình. Bất quá nghĩ lại, đây cũng không phải là cái gì bảo mật đồ vật. Với lại người ta thế nhưng là thiên long nhân. Như thế ưa thích nghe chuyện xưa lời nói. Nói không chừng là tại Marizoa nghe ai nói qua đâu. Cho nên cũng không có che lấp cái gì. Zephyr gật gật đầu, mở miệng nói ra, đúng là may mắn tham dự qua. Như vậy, chắc hẳn Zephyr đại tướng đối với dạy bảo người trẻ tuổi rất có ý nghĩ của mình a. Nếu như có thể mà nói, ta muốn từ Zephyr đại tướng nơi này học chút gì. Thông qua lần này tao ngộ, ta cũng coi là minh bạch. Dù là ta là thiên long nhân, nhưng như cũ chẳng phải an toàn. Người cuối cùng có khả năng dựa vào, cũng chỉ có mình thôi. Claudius nhẹ giọng mở miệng nói ra. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN